Mật ngọt đầu kim, chương 20:20, Tiểu Bạch Dương trên lưng ngựa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong đội ngựa đưa Tôn Kiến Xuyên đi rửa sạch giày và quay lại, Trần Tê vẫn thỉnh thoảng cười lên một tiếng. Cô không thể tưởng tượng rằng chỉ cần xuất hiện trong đầu hình ảnh Tôn Kiến Xuyên đâm gậy vào người đại ca giống như Tôn Ngộ Không đâm ra kim cô bồng. Yêu quái, chạy đi đâu? Cô liền không khống chế được bản thân. Tôn Kiến Xuyên tỏ ra ảo não. Và Trần Tê đã thay mặt anh xin lỗi người anh trai xui xẻo đó. Thắt lưng của người đàn ông thực sự sưng đỏ vì bị chọc bằng gậy, cô cũng chủ động thanh toán chi phí y tế người ta. Dù sao thì chú Tôn cũng đưa tiền, như thể biết con trai mình sẽ gây chuyện. Sau khi cùng với những người của đội ngựa trở về, họ mới biết được rằng người đại ca đi vệ sinh bậy cũng là người ở một ngôi làng gần đó. Anh ấy thường làm việc bán thời gian ở trang trại ngựa, nhưng hôm nay tình thế cấp bách liền giải quyết ngay tại chỗ. Không nghe thấy những lời của Tôn Kiến Xuyên nói. Cùng người trong thôn, lại có các mối quan hệ của Tôn Trường Minh, anh ta chấp nhận lời xin lỗi, chỉ lấy một nửa số tiền Trần Tê trả cho chi phí chữa bệnh. Tê tê, mũi cậu rất thính, còn người thấy mùi đó trên người tôi sao? Tôn Kiến Xuyên tạm biệt người anh kia rồi lúng túng quay lại chỗ Trần Tê, đứng cách xa một thước, không dám tùy tiện tới gần. Nếu không thực sự quá hiểu Tôn Kiến Xuyên, Trần Tê sẽ nghi ngờ rằng anh đang mắng cô. Cứu giác của ta không phải để ngửi thấy mùi xê, ứ, tê, giọng cô nghiêm túc, nhưng sau đó cô lại bắt đầu cười. Tôn Kiến Xuyên cũng gãi đầu và cười với cô. Cậu không chê tôi hôi sao? Trần Tê đoán rằng cái mà anh ta gọi là làm sạch giày, cùng lắm là dùng cỏ dại trà sát lên chúng. Cô không thèm để ý mà nói. Đừng tới gần ta là được. Chúng ta cùng bọn họ cưỡi ngựa trở về đi. Hiện tại nhìn thấy ngựa, Tôn Kiến Xuyên hai mắt sáng lên, ngay cả ô long của mình cũng quên. Đang nói chuyện thì có người trong đội ngựa dắt hai con ngựa đến, hỏi hai thanh niên. Cưỡi được không? Có 5 hoặc 6 người trong đội của họ, điều khiển khoảng 20 con ngựa. Hình dáng và ngoại hình của những con ngựa đó giống với những con mà Trần Tê nhìn thấy trong chuồng ngựa. Chúng đều là ngựa núi có dòng máu lai với ngựa Mông Cổ, vóc dáng không cao nhưng rất giỏi leo núi, thể lực cũng không tồi. Tôn Kiến Xuyên nói, đương nhiên, Trần Tê đi đến bên một con ngựa dọc theo góc xiên. Đứng ở vị trí song song với vai trái của nó, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, con ngựa nhẹ di chuyển đôi tai của mình. Loại ngựa này chưa từng được cưỡi bao giờ. Cô vừa nói vừa gãi má con ngựa, cứ cưỡi là được, đều không khác lắm. Người dẫn ngựa cho cô là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao lớn cường tráng, trên mặt có râu quai nón, đôi mắt tròn xoe, nụ cười rất sảng khoái. Con ngựa này tên là Tiểu Hầu Tử, tính tình ngoan ngoãn, thích hợp nhất với các cô gái. Tên nó là gì? Trần Hy chỉ vào con ngựa màu đỏ tía trước mặt hỏi. Nó tên là Gia Gia. Anh trai có dâu trông rất ngạc nhiên. Trần Tê cũng rất hài lòng cái tên này, gật đầu nói. Tôi muốn cưỡi Gia Gia. Cô vừa dứt lời, xung quanh liền lâm vào yên tĩnh chốc ngắn. Những người chăn ngựa khác đang ngồi trên lưng ngựa tán gẫu đêm nay muốn uống bao nhiêu rượu cũng ngừng nói. Một lúc sau, khắp nơi vang lên tiếng cười, ngay cả Tôn Kiến Xuyên cũng tham gia cùng họ. Không được sao? Trần Tê do dự hỏi. Ngôn tình ngược, được, Gia Gia của chúng ta có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không nói sớm nha, không thử làm sao biết. Phụ nữ đều thích xinh đẹp, già trẻ lớn bé đều thích chọn Gia Gia. Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy cũng không ngoại lệ. Lại một chàng cười phá lên. Trần Tê nhận ra rằng chính mình đang bị trêu đùa, đỏ mặt, nhưng không khó chịu, nói một tiếng dài. Ồ! Nói với người đứng bên cạnh con ngựa đỏ, thì ra anh tên là Gia Gia. Anh trai có dâu vỗ mạnh vào vai người nọ, cười nói. Gia Gia của chúng ta đã lớn và có thể cưỡi được rồi. Các ngươi nói bậy, người thanh niên đang thay yên ngựa cho Tôn Kiến Xuyên hất tay tên dâu quai nón đang cười ra, mắng một tiếng, sau đó lại nhìn về. Phía Trần Tê, nghiêm túc nói. Bọn họ đùa giỡn, cô đừng để bụng. Bây giờ chỉ có Tôn Kiến Xuyên là người cười to nhất. Như thể anh ta đang trả thù Trần Tê trước đó không lâu. Tê Tê, cậu có ngốc không? Em họ của tôi sắp bị cậu hù chết mất. Em họ, Trần Tê nhìn hai chàng trai đứng cạnh nhau, chiều cao tương đương nhau, trông cũng chạc tuổi. Tôi suýt chút nữa quên nói, đây là Gia Gia em họ của tôi. Cha hắn quản lý trường đua ngựa, mấy ngày này có chuyện gì cứ việc tìm hắn. Sau khi Tôn Kiến Xuyên nói xong, em họ Gia Gia, mỉm cười thân thiện và ngại ngùng, như thể đó là một lời chào. Trần Tê vừa rồi cười điên dại vì sự cố quậy phá của Tôn Kiến Xuyên, sau đó chính cô trở thành trò cười cho người khác, cảm xúc thăng trầm, mặt đỏ bừng mồ hôi, mái tóc ướt đẫm trên trán. Không cần soi gương, cô cũng biết bây giờ mình trông giống như một người phụ nữ điên. Cô gom tóc lại với nhau và buộc lại thành kiểu đuôi ngựa. Không phải giới thiệu như vậy, em họ của ngươi họ gì? Trần Tê cắn dây buộc tóc, đối mặt với Tôn Kiến Xuyên nói lời này, ánh mắt lại rơi vào một bên của người kia. Khi gặp đội ngựa, cô vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây chẳng phải là Tiểu Bạch Dương, ngồi trên lưng ngựa, mà cô gặp trên đường sao? Gọi là gì nhỉ? Gia, Tôn Gia, không đúng. Em họ, ngươi họ gì? Tôn Kiến Xuyên xoay người hỏi. Trần Tê cười khẩy, cô cũng phục Tôn Kiến Xuyên, người họ hàng này nhặt được ở ven đường sao? Cũng may đối phương tính tình tốt, mặt không chút thay đổi trả lời câu hỏi cho. Anh họ, vệ gia, vệ, của, người bảo vệ, gia, của, sự đánh giá cao, Tiểu Bạch Dương, gật đầu, Trần Tê lại yên lặng nói ra cái tên này, buông mái tóc mới buộc ra, cười nói. Xin chào vệ gia, tôi là Trần Tê, chúng ta trở lại điểm phục vụ trước đi. Vệ gia ánh mắt không chạm vào Trần Tê, hắn đi tới bên cạnh dắt, Tiểu Hầu Tử, quay lưng về phía Trần Tê hỏi, cô có thể tự mình đi sao? Anh không thể để tôi cưỡi ngựa của anh sao? Trần Tê vẫn chưa từ bỏ ý định, cô có thể nhìn ra con ngựa màu đỏ tía mà vệ gia đang cưỡi là con ngựa Mông Cổ thuần chủng duy nhất ở đây. Nó lớn tuổi và tính tình cổ quái, người lạ cưỡi không được. Tiếng phổ thông của vệ gia tốt hơn những người bạn đồng hành còn lại trong trường đua ngựa, chỉ có một chút giọng địa phương kết thúc, giọng điệu của anh không nhanh không chậm. Ngược lại, Trần Tê lại cảm thấy rằng âm thanh kết thúc quyền chuyển phù hợp. Được, Tiểu Hầu Tử cũng tốt. Trần Tê đạp lên bàn đạp lên ngựa, Tôn Kiến Xuyên cũng cưỡi trên lưng ngựa, chạy nhanh hơn 10 mét, ra hiệu cô đi theo. Cách chương.